Độc sủng nông môn tiểu kiều thê. Chương 11, góc truyện audio.com. Chương 11, sòng bạc, Kinh Ngạo Tuyết đến thẳng quầy hàng, lấy ngân phiếu 100 lượng đưa cho quản sự sòng bạc, để hắn đổi thành hiện ngân. Quản sự sòng bạc là một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi. Trên mặt mang nụ cười hiền lành đặc hữu của người làm ăn. So với trong trí nhớ nguyên chủ hoàn toàn khác. Nguyên chủ từng đến sòng bạc này chơi vài lần. Mỗi lần đều thua không còn đồng nào. Cũng bị quản sự trước mắt này không lưu tình đuổi ra ngoài. Quản sự biết rõ nhận tiền của nàng. Hắn liếc tờ ngân phiếu 100 lượng. Ánh mắt liếc qua Lương Thăng Vinh đứng bên cạnh nàng. Không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt hắn lóe lên. Liền cầm ngân phiếu 100 lượng đem hiện ngân đến. Kinh Ngạo Tuyết giả vờ cao ngạo ngẩng cao đầu. Hừ lạnh một tiếng cầm tiền đi đánh cuộc. Lương Thăng Vinh đi sau vài bước nhìn quản sự ra dấu. Quản sự hiểu ý liền gật đầu. Nói nhỏ với tay chân bên cạnh vài câu. Hai người hiển nhiên đã đặt được giao dịch. Tráng hán canh cửa thấy vậy. Trong lòng gấp như kiến bò trên chảo nóng. Trước đó hắn cùng các huynh đệ thua thiệt Kinh Ngạo Tuyết không biết bao nhiêu. Cũng biết rõ đối phương không phải nhân vật dễ dọa. Cái này đúng là phiền toái rồi. Hắn vòng vo tại chỗ. Biết mình không thân với quản sự. Đối phương lại không nghe hắn khuyên. Hắn vỗ vỗ ót. Liền xoay người đi tìm lão đại của bọn hắn. Kinh Ngạo Tuyết cầm bạc trong tay. Có hăng hái đi dạo quanh sòng bạc một lần. Trước mặt thế, nàng chỉ là một học sinh phổ thông trung học bình thường có tính cách u ám. Sau mặt thế, khi mỗi người bắt đầu vùng vẫy cầu sinh, phần lớn mọi người ai cũng không rảnh đi chơi bời. Chỉ có những người sống ở căn cứ cấp trên, hoặc là dị năng giả thực lực cường đại, mới có tiền rỗi rảnh ở căn cứ mở sòng bạc chơi vài ván. Mặt thế có thể chơi đánh bạc. Dĩ nhiên sòng bạc so với thế giới khác nhiều hơn. Có thể đem tiền đánh bạc. Cũng có nhiều kiểu đánh kỳ quái. Nàng từng bị đồng đội dị năng giả kéo đi sòng bạc chơi vài ván. Mà đánh cuộc hot nhất không phải xúc sắc hay mặt trượt mà là đánh quyền trên mạng với người khác. So sánh với sòng bạc ở đây. Bầu khí lại thoải mái. Tiền đặt cược cũng đơn giản hơn. Nàng cười híp mắt nhìn những người khác chơi. Chỉ đến khi Lương Thăng Vinh đến bên cạnh mới hỏi. Lúc trước ta chơi không nhiều. Không biết quy luật. Vậy chơi cái đơn giản nhất đi. Xúc sắc đại tiểu đi. Ánh mắt Lương Thăng Vinh sáng lên. Nếu chơi mấy thứ khác gian lận không được nhiều. Nhưng đổ xúc sắc thì quyền chủ động đều giao cho sòng bạc. Cái này cùng tính toán của hắn không mưu mà hợp. Hắn lập tức gật đầu. Hai người liền đến trước bàn xúc sắc. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua chiếu bạc, không chút khách khí xuất ra 50 lượng. Đặt tiểu, Lương Thăng Vinh cười ha ha nói. Nếu ngươi đặt tiểu, vậy ta đặt đại A. Kinh Ngạo Tuyết nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Bình chân như vậy nhìn người của sòng bạc lác xí ngầu. Những người khác thì đặt 3322. Sau khi mọi người đặt xong, người lắc mở chung, 446, đại. Ván này Kinh Ngạo Tuyết thua. Lương Thăng Vinh thắng. Lương Thăng Vinh lập tức cười ha ha. Nói. Hôm nay ta vận khí tốt. Ha ha. Vận khí tốt. Tiếp tục đặt A. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu. Liền lấy 30 lương đặt tiểu. Lương Thăng Vinh nói. Ta tiếp tục đặt đại. Hai người chơi lớn. Tiền đặt cược đều là mấy chục lượng. Ngược lại những khác chỉ dám đặt vài lượng. Những người khác nhìn thấy bàn xúc sắc, thấy bọn họ liền đi theo đặt cược. Lần thứ hai, Kinh Ngạo Tuyết lại thua. Mặt nàng không đổi sắc. Lương Thăng Vinh lại giả ý khuyên nàng nói. Xúc sắc này chơi nhanh thua quá. Trên người ngươi lại không còn nhiều bạc. Chúng ta đi chỗ khác chơi đi à. Hắn biết rõ tính cách nguyên chủ. Đối phương không thể dùng một kích, mà phải dùng phép khích tướng. Kinh Ngạo Tuyết quả nhiên rút lui. Mặt trầm xuống nói. Ta không tin cái này có tà. Ta phải chơi cái này. Đặt tiếp lần thứ ba. Kết cuộc không ngoài dự liệu. Kinh Ngạo Tuyết lại thua. 100 lượng bạc. chớp mắt thua không còn một miếng. Lương Thăng Vinh thắng toàn bộ. Cười tâu toét nói, thế nào, còn muốn chơi tiếp sao? Nếu bạc ngươi không đủ, ta có thể cho ngươi mượn một chút. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn một cái nói, đa tạ Lương huynh, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Ngươi cho ta mượn 500 lượng đi. 500 lượng, Lương Thăng Vinh nhíu mày. Hắn không ngờ Kinh Ngạo Tuyết lại dùng công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà cũng tốt, hắn biết Kinh Ngạo Tuyết mấy năm qua, hiện tại cũng không có kiên trì gì. Sớm giải quyết phiền toái này, đoạt được Thẩm Lục Mạn mỹ nhân mới là quan trọng nhất. Hắn xoa xoa tay nói, được a, ngươi là hảo huynh đệ của ta. 500 lượng thì 500 lượng. À, đây là ngân phiếu cho ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nói tiếng cảm ơn, liền dứt khoát đem ngân phiếu đi đổ. Ván này nàng liền dùng 100 lượng bạc, như cũ đặt tiểu, Lương Thăng Vinh theo sau đặt đại. Bọn họ bên này đánh lớn, rất nhanh hấp dẫn những người khác trong sòng bạc. Bọn họ coi như đã thấy Kinh Ngạo Tuyết hôm nay vận đen. Đặt bao nhiêu lần cũng thua sạch. Có người thông minh, liền đặt ngược lại với Kinh Ngạo Tuyết, liền thắng không ít bạc. Từ lúc đó, phần lớn người trong sòng bạc đều tụ tập ở đây. Theo Lương Thăng Vinh đặt đại, ván này, Kinh Ngạo Tuyết lại thua. Những người khác vì nàng lau mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn theo ý mình, tiếp tục đặt tiểu, quả thực như một tên đần, không thông minh nổi. Thế nhưng ở đây không ai biết nhắc nàng. Nàng đã trở thành trong chóng thổi gió hôm nay. Chỉ cần nàng đặt trước những người khác đặt ngược lại cuối cùng đều là họ thắng. Kinh Ngạo Tuyết thua mười mấy ván. Rất nhanh tiêu hết 500 lượng. Những kẻ khác đổ đến mù quáng. Thấy nàng không còn tiền liền chủ động cho nàng mượn tiền đổ. Kinh Ngạo Tuyết từ chối. Hảo ý của bọn họ. Nàng lấy trong hà bao ra một lương bạc. Tiếp tục đặt tiểu. Người sòng bạc cùng quản sự liếc mắt nhìn nhau. Quản sự gật đầu, liền tiếp tục chia bài. Lúc này, mắt Kinh Ngạo Tuyết hơi nheo lại. Đầu ngón tay rũng động ánh sáng màu xanh nhạt. Nàng vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo lục quang liền bắn về phía cơ thể người Lắc Xúc Sắc. Tên Lắc Xúc Sắc chỉ cảm thấy tay lung lay. Hắn không chú ý đến. Đem chung để lên bàn. Mở nắp ra. 111, tiểu, không thể nào, sao lại vậy, cái này, ván này không tính a. Những người khác mở to hai mắt nhìn, nhao nhao kêu lên, bọn trước đó ăn ngọt, một ván vừa rồi đều đem hết bạc đặt vào, nhưng kết quả ván này lại là tiểu, bọn họ đều thua hết, Kinh Ngạo Tuyết ngược lại thành người duy nhất thắng, tuy thắng không nhiều, nhưng nàng vẫn câu môi cười nói. Ta đã nói rồi, Xúc Sắc sòng bạc này không thể cả đời là đại được. Tiếp đi, ta đặt tiểu, những người khác liếc nhau. Không tin tiếp tục đặt tiểu. Lương Thăng Vinh nhìn thoáng qua người Lắc Xúc Sắc, ánh mắt lóe vẻ nghi ngờ. Đến cả quản sự cũng tưởng người Lắc Xúc Sắc bị nhầm. Tình huống này theo lý thuyết không nên phát sinh. Nhưng mà bỏ đi, như lời Kinh Ngạo Tuyết nói. Xúc Sắc cũng không thể ván nào cũng là đại được. Sẽ có người thấy lạ mà thôi. Sòng bạc bọn họ còn phải buôn bán. Không thể xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái như vậy được. Tên Lắc Xúc Sắc xoa mồ hôi trên trán. Tiếp tục lắc chung. Vỗ mạnh lên bàn. Hắn cảm giác tay mình lung lay quỷ dị. Hắn thầm nghĩ không ổn. Nhìn mọi người một cái. Trong mắt bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn thầm nghĩ. Xong rồi, hắn lo sợ mở chung ra. 1, 2, 3, tiểu, Kinh Ngạo Tuyết lại thắng. Nàng thắng liền hai ván. Không nhìn những người khác than thở. Mang theo bạc thắng được lắc đầu nói. Xúc Sắc chơi chán rồi. Lương huynh, chúng ta chơi cái khác đi à. Sắc mặt Lương Thăng Vinh khó coi. Trước đó hắn thắng hơn 1000 lượng. Còn chưa vui vẻ bao lâu. Thì đã thua sạch. Trong lòng hắn đau muốn rỉ máu, nhưng nét mặt lại không thể không ứng đối với Kinh Ngạo Tuyết. Cùng nàng đến chiếu bạc khác tiếp tục chơi. Người trong sòng bạc cảm thấy chuyện phát sinh khi nãy là ngoài ý muốn. Bọn vẫn kiên định cho là Kinh Ngạo Tuyết vận đen. Vẫn còn nhiều người theo sau muốn đặt ngược lại với nàng. Nhưng những chiếu bạc tiếp theo Kinh Ngạo Tuyết chơi, người nào cũng muốn theo nàng đặt cuộc tiền tương ứng. Mỗi lần nàng đặt đều có người ứng theo có người 10 lượng. Không còn tiền thì không theo. Có tiền thì theo. Có người lại thua không còn gì. Sau mấy chục lần đánh cược, hôm nay Kinh Ngạo Tuyết là người đại thắng duy nhất. Không những thắng được 600 lượng thua trước đó lấy về, còn có dư hơn 1.000 lượng. Quản sự sòng bạc tái mặt. Hắn làm ở sòng bạc này nhiều năm cũng hiểu rõ muốn thắng được như Kinh Ngạo Tuyết. Đơn thuần dựa vào vận khí là không thể nào. Hắn đã cố phái người đi phá nhưng vẫn là Kinh Ngạo Tuyết thắng. Cái này có thể nói rõ. Kinh Ngạo Tuyết so với người làm trong sòng bạc còn lợi hại hơn Lão Thiên. Hắn tức giận muốn vạch mặt đối phương trước công chúng. Nhưng đến có thủ pháp của nàng cũng không thể nhìn ra. Mặc dù hắn nói vậy nhưng cũng không có chứng cứ. Cũng không thể làm gì được nàng. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết thắng 3.000 lượng. Nghênh ngang cầm ngân phiếu mà đi. Sắc mặt quản sự sòng bạc âm trầm. Hắn phái người đi theo Kinh Ngạo Tuyết. Sau đó túm Lương Thăng Vinh đang tính chuồn đi. Hắn hung ác nói. Chuyện tốt ngươi làm. Giờ lại gây phiền toái lớn cho ta rồi. Lương Thăng Vinh nuốt nước miếng một cái. Mặc dù hắn ở trấn trên là phú hộ, nhưng vẫn không thể làm gì được sòng bạc. Hắn biết rõ sau sòng bạc có người chống lưng, còn là quan lớn trong triều đình. Hắn không thể đắc tội được, nên hắn nghĩ mọi cách chỉ có thể đi cùng đường với sòng bạc. Sau đó mang không ít người đến, khiến sòng bạc mua bán lời lãi như bồn phong bất mãn. Hắn vừa đứng vững gót chân, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong lòng hắn không cam bị quản sự uy hiếp. Một bên hận Kinh Ngạo Tuyết. Không biết hôm nay đối phương nổi điên cái gì. Cứ nhiên đi thử vận may. Thắng được nhiều bạc như vậy. Trong đó có hơn 2.000 lượng. Đều là bạc của hắn a. Hắn tức sôi người. Muốn đổ tiếp. Nhưng trong người đã thua không còn đồng nào. Đến cả ngọc bội treo hông cũng thua. Nếu không phải vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết nói thời gian không còn sớm, nàng đã đói bụng, thì hôm nay cho dù có vay tiền hắn cũng phải đánh tiếp. Tâm tình hắn u ám, một bên hận quản sự không cho hắn mặt mũi, một bên cắn răng nghiến lợi nghĩ tới. Chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ như vậy. Kinh Ngạo Tuyết, ngươi chờ đó đi, cách chương.